Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 56 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hoành Đảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, cho dù biết được điểm này, hai người cũng không có đường lui. Sơn cốc này cùng Tam Môn Động đồng dạng, giữa không trung có áp lực cực lớn tồn tại, căn bản không có khả năng trực tiếp nhảy lên vách núi và rời đi. Đi đến bên cạnh khe suối, hai người xuôi dòng xuống dưới, nhưng trong này liên tục tràn ra mùi tanh tưởi, lại làm cho bọn hắn phải bịt mũi. Đây tuyệt đối là vật kịch độc, làm cho hai người đều cũng có cảm giác đầu váng mắt hoa. Lâm Lạc liền tranh thủ sử dụng từ đỉnh đem ra, đem hai người bảo hộ trong tử khí. Lúc này mới không bị nó hại nữa. Nhưng dòng suối này càng bơi xuống bên dưới thì càng rộng hơn. Rất nhanh thì không thể xưng là suối mà là thành một con sông. Hơn nữa đường sông còn đang liên tục tăng rộng, có xu thế hình thành trường giang đại hà. Quay lại đường cũ thôi, Sơn Đồng ở sông đối diện, ta nhớ nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý đi qua nước bẩn như vậy chứ. Lâm Lạc lấy ra địa đồ, chỉ thấy dọc theo con sông này tiếp tục đi về phía trước mà nói sẽ càng ngày càng rộng ra. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu đã xoay người lại. Nhưng hai người vừa quay đầu nhưng đều đã vô cùng kinh ngạc. Ở trước mắt của bọn hắn căn bản không có sơn cốc, sông tồn tại gì cả, mà chính là một mảnh hư không nghiền nát. Vô số những vì sao trên không trung vẫn lạc, mà dưới chân của bọn hắn là không không đáng đáng, một mảnh hư không tăm tối. Bọn họ vội vàng quay đầu lại phía trước, lại hiện ra sơn cốc. Hạc thủy như cũ hiện lên bọt nước tanh hôi. Đây là không có đường quay về. Lâm Lạc không tin tả mà nói. Nàng đứng yên, đừng có cử động. Hắn quay người lại, lúc này đi về phía trước một bước. Lập tức trời đất quay cuồng. Lâm Lạc chỉ cảm thấy một cỗ đại lực không thể ngăn cản, kéo hắn, dắt lấy hắn. Đợi hắn một lần nữa đứng lại, lại cùng Lăng Kinh Hồng cách chỉ ít trăm trượng xa. Ở tiền phương của hắn vẫn là sơn cốc, nhưng đằng sau thì là hư không vô tận. Lần này một bước thiền nhai, nhưng lại làm cho Lâm Lạc lại tiến về phía trước trăm trượng. Lăng Kinh Hồng không thể không tiếp tục đi tới, mới cùng Lâm Lạc một lần nữa đứng cùng với nhau. Cái này Lâm Lạc hiển nhiên là không thể nào quay đầu lại, nếu không, không biết sẽ bị truyền tống đi đến nơi đâu. Cả sơn cốc này hình như là do vô số truyền tống trận hình thành, chỉ cần nghịch hướng hành tẩu sẽ xuất hiện truyền tống. Lâm Lạc nói ra dự đoán của chính mình, qua sông thôi. Lăng Kinh Hồng từ trước đến nay ít nói lắm, chỉ là phun ra hai chữ. Lâm Lạc gật gật đầu, cái này tự nhiên không thể quay đầu lại, lại muốn đi phía trước, chỉ làm sông trở nên càng rộng, tự nhiên là càng nhanh vượt qua càng tốt. Để ta cõng nàng. Lăng Kinh Hồng nguyên bản trong trẻo lạnh lùng như xương, nhưng nghe đến những lời này của Lâm Lạc, không khỏi đỏ hồng hai má, có vẻ vô cùng kiểu diễm. Nàng nhìn Lâm Lạc khinh khỉnh nói, ta có chân tự đi được. Điều lão phu, lão thế cả rồi. Sợ xấu hổ gì chứ? Đến đây đi, hai người cả thầy bị làm bẩn, còn không bằng chỉ một mình ta. Nàng cũng đừng nói nàng không quan tâm mùi hôi này nhá. Lâm Lạc cười cười cất tiếng nói. Lăng Kinh Hồng lộ ra một tia do dự, nhưng không đợi nàng tiếp nhận hoặc là cự tuyệt, đã bị Lâm Lạc một bả túm đến trên lưng, làm cho nàng lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nữ nhân này lạnh nhạt là lạnh nhạt, nhưng chỉ là bề ngoài của nàng mà thôi. Hiện tại, dán ở trên lưng Lâm Lạc, toàn thân đều là từng đợt kỳ nhiệt. Xem cao thủ như bọn họ, xúc cảm là nhạy cảm bực nào. Cho dù cách hai tầng quần áo, Lâm Lạc cũng có thể rõ ràng cảm giác được trên lưng có hai điểm nhỏ bắt đầu chậm rãi cường lên. Hắn và Lăng Kinh Hồng chưa từng có ngay ngay thẳng thẳng nói qua lời tình tứ, nói qua ưa thích. Cái này không khỏi làm hắn nổi lên một tia trò đùa dai. Nâng Lăng Kinh Hồng lên chút nữa, hai hạt tiểu anh đào lập tức ở trên lưng của hắn, xoẹt qua. Lăng Kinh Hồng phát ra một tiếng hừ hừ yêu kiều. Người bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng, 8/9 phần 10 đã trong nội tâm cất giấu một đoàn hỏa diễm. Chỉ nhìn có người có thể thích hợp, thịnh phóng đi ra hay không. Mà Lăng Kinh Hồng đúng là điển hình trong nóng ngoài lạnh, đã bị người yêu khiêu khích, lập tức bị đốt cháy xuân tâm. Lâm Lạc không khỏi cười xấu xa nói, khó chịu sao? Lăng Kinh Hồng vừa thẹn vừa giận, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhắm ngay vào vai Lâm Lạc cắn xuống một miếng. Tuy thể chất của Lâm Lạc cường hoành, nhưng Lăng Kinh Hồng đã là địa nguyên cảnh cao thủ. Huống chi hàm răng vốn là vũ khí sắc bén trên người, cái này khẽ cắn xuống dưới, Lâm Đạc lập tức đau đớn. À, nàng là chó à? Lâm Đạc không khỏi nhè răng nhếch miệng, nữ nhân này thật đúng là có thể hạ khẩu. Ai bảo ngươi nói lung tung làm gì? Lăng Kinh Hồng như cũ có chút xấu hổ. Lâm Đạc đem đại thủ giơ lên, đối với tiểu kiều đồn của Lăng Kinh Hồng chính là một cái chụp tới. Dám đối với phụ quân ta hạ khẩu như vậy, phạt nàng 300 đại bản. Lăng Kinh Hồng lập tức ư lên một tiếng, hai mắt tròng trẻo nhưng lạnh lùng, một mảnh mị thái mông lung, song hàn đỏ tươi giống như là có thể chảy ra nước, kiểu mị vô hạn. Khá tốt cho Lâm Đạc nhìn không tới, bọn họ đều là tu vi đại âm dương song tu công pháp. Một khi động tình, vậy cũng chính là thiền lôi động đến địa hỏa, dừng chân không có được. Lâm Lạc nghiêm kỵ, một cước bước vào dòng sông hắc sắc. Nước sông này chảy xuôi cực kỳ xiết, nhưng đối với đại cao thủ như Lâm Lạc mà nói, lại căn bản không thể dao động hắn mảy may. Nhưng làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, võ giả tiên thiên cảnh đã có được năng lực lăng ba vì bộ, nhưng hắc thủy này rõ ràng không hề có sức co giãn, làm cho hắn mượn không được nửa điểm lực, tựa như là ngoan thạch vào nước, trực tiếp chìm xuống đáy. Lạnh, lạnh không bình thường. Mặc dù có từ đỉnh tường hộ, nhưng Lâm Lạc bây giờ là tự mình dẫm vào trong hắc thủy. Điều này làm cho tử đỉnh cũng không cách nào là giảm được áp lực cho hắn. Kỳ hàn xuôi theo hai chân, Lâm Lạc hướng toàn thân của hắn lan tràn. Tự hồ có thể ở trong nháy mắt làm cho hắn đóng băng mà chết. Nhưng cổ quái đúng là hắc thủy đại kỳ hàn như thế lại không có đóng băng. Mình hà hắc thủy. Lăng Kinh Hồng đột nhiên thần sắc siết chặt, học ra bốn chữ. Cái này nói nửa câu là ghét nhất. Lâm Lạc vận chuyển lục hệ công pháp chống cự hàn khí này. Một bên qua sông tới, tin tức tốt duy nhất chính là chỗ sông này rộng là rộng, lại một chút cũng không sâu. Nhiều nhất chỉ có thể giấu đến Lâm Lạc tên ngực. Hắn nâng Lăng Kinh Hồng lên cao để nàng ngồi trên cổ của mình. Từ xưa truyền đến thần thoại, truyền thuyết Minh Hà Hắc Thủy đi thông đến địa phủ, trong nước sông có một... Lời nói của Lăng Kinh Hồng vẫn còn chưa hết, chỉ thấy hắc thủy ngập trời, một người quái mọc lên hai chân từ trong nước sông phá sóng lao ra, đầu giống như là xà dài nhọn, miệng chỉ ít chiếm cứ 3/4 chiều dài, mà vừa mở miệng ra, hai hàm răng rậm rạp sầm bạch sáng quắc, hướng về phần eo của Lâm Lạc tự cắn phóng qua. Người quái này cũng không phải rất to, cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng cái miệng này vô cùng lớn, đủ để đem phần eo Lâm Lạc cắn toàn bộ. Lâm Lạc cười nhẹ một tiếng, song quyền vỗ xuống, tiền hướng ngư quái này đánh tới. Bùm một tiếng, quyền răng chạm vào nhau, ngư quái lập tức bị Lâm Lạc xình xình đập nát. Nhưng trên song quyền của Lâm Lạc đã để lại vô số dấu răng của nó, làn da rách ra, máu tươi cuồn cuộn, nhỏ vào trong nước sông. Quý rồi, nhanh về hướng bờ bên kia, hắc mình ngư đối với mùi máu tươi vô cùng mẫn cảm, rất nhanh sẽ có đại lượng vọt tới. Lăng Kinh Hồng đạp trên đầu vai Lâm Lạc, tràn đầy vẻ khẩn trương. Lâm Lạc không khỏi lại càng hoảng sợ. Người quái này cũng quá bất thực lực tiểu thừa cảnh, thế nhưng cũng không phải rất cường đại. Nhưng hàm răng này đã có thể so với cửu phẩm, thập phẩm pháp khí, đúng là ngay cả quả đấm của hắn cũng có thể bị cắn cho tổn thương. Một ngư quái hắn có thể đập chết, nhưng nhiều đồng thời đi lên hơn 10-20 con mà nói, chỉ sợ hắn cùng Lăng Kinh Hồng cũng muốn trở thành mãnh thú và cũng trở thành bữa ăn ngon của chúng thôi. Lâm Lạc vội vàng ra tốc trôi về phía bờ bên kia. Nhưng dòng hắc thủy này dù không hề có sức nổi, nhưng lực cản lại cường đại đến khủng khiếp. Lâm Lạc giống như hãm thân vào trong vùng đầy. Mỗi một lần đi một bước đều vô cùng gian nan. Ý muốn giả tốc cũng chỉ là tựa như hò hét trong lòng mà thôi. Phía trước hơn 10 đợt sóng tung bay, ẩn ẩn có thể thấy được một con hắc mình ngư cực dài đang đào tới. Trong dòng sông này, dù hai người Lâm Lạc quay đầu lại, sẽ thấy cảnh vật cũng sẽ không thay đổi. Đồng dạng đã hơn 10 con sóng đang lao nhanh tới. Ít nhất trong dòng hắc thủy này cũng không có bố trí truyền thống trận chết tiệt kia. Cũng vì thế, đây vốn là chỗ trùng trùng nguy cơ. Nếu quay đầu lại, có thể khởi động truyền thống, chẳng phải là nguy hiểm gì cũng biến mất sao? Hắc thủy đối với Lâm Lạc mà nói, cực lực, có lực cản vô cùng. Nhưng đối với hắc mình ngư mà nói, lại thật sự như cá gặp nước. Bởi với tốc độ cực nhanh, gần như trong nháy mắt, hắc mình ngư lập tức tới hai bên. Nhưng chúng cũng không lập tức phát động công kích đối với hai người Lâm Lạc, mà đầu tiên ăn sạch đám đồng loại bị hai người đánh chết, còn vì tranh giành nhau mà quấy lên sóng nước mù mịt. Lâm Lạc thừa cơ hội lại trôi đi vài bước về phía trước, nhưng bộ đầu hắc minh ngư sao đủ cho đám hùng vật này nhét kẽ răng, cả đám ăn được lừng bụng lại càng thêm điên cuồng công kích.

của Hắc Minh Ngư. Lâm Lạc lại hoàn toàn không chống đỡ hay né tránh, chỉ huy động song quyền đánh bay từng con Hắc Minh Ngư phía trước hắn. Hắn cũng không thể để đám hung vật này giữ chân. Nếu không, một khi bị đám Hắc Minh Ngư phía sau bao vây, thì hắn và Đăng Kinh Hồng hoàn toàn không có khả năng chạy trốn. Thậm chí trong đám Hắc Minh Ngư phía sau còn có cả tồn tại thiên hợp cảnh. Nếu như bị loại siêu cấp hung vật này tập kích đến, thì khả năng thoát thân của hai người Đầm Lạc sẽ giảm xuống đến vô hạn. Trên người Đầm Lạc không ngừng tăng thêm miệng vết thương, nhuộm hồng cả hắc thủy chung quanh. Từng con Hắc Minh Ngư dài thượt cũng bị hắn trực tiếp đuổi giết, nổi dập dềnh bên cạnh. Đây cũng là do thể chất của Đầm Lạc biến thái, bằng không ngay cả xương cốt cũng bị trực tiếp cắn đứt. Vào thời khắc sinh tử, nếu như bị đuổi kịp thì hai người Đầm Lạc chỉ có một chữ chết. Lâm Lạc chạy trối chết, hai quyền vùng lên điên loạn, tử huyết liên tiếp vỡ ra hồi phục thương thế cho hắn để có thể tiếp tục đi tới. Lăng Kinh Hồng cũng không có nhàn rỗi, tay phải dùng kiếm, tay trái dùng trường, phát huy chiến lực đến tận cùng, giảm thiểu uy hiếp phía sau cho Lâm Lạc. Chiến, chiến, chiến đến điên cuồng, chiến đến không còn giọt máu nào. Lâm Lạc tiếp tục tiến nhanh về phía trước, dù thương thế trên người đau nhức, nhưng hắn vẫn không một chút nhíu mày nào. Đám Hắc Minh Ngư phía xa đã càng ngày càng gần hơn, mà bờ bên kia cách Đầm Lạc cũng đồng dạng càng ngày càng gần. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, rồi 5 trượng. Ào một tiếng, toàn bộ đám Hắc Minh Ngư đã tập kích đến. Đầm Lạc thét dài một tiếng, chiến ý chi quyền tái xuất, chiến ý mãnh liệt cuộn lên. Lần này trong chiến ý chi quyền dung hợp cả ý niệm cầu sinh mãnh liệt của hắn. Quyền đầu kim sắc vừa hiện, dù cho hung thú thiên hợp cảnh cũng bị ngừng trệ. Đã tới rồi. Lâm Lạc trước bước ra một bước cuối cùng lên tới trên bờ, nhưng hai đùi của hắn đã gần như rách bươm, cơ hồ nhìn không ra một chỗ lành lặn. Nhắc tới cũng kỳ quái, đám Hắc Minh Ngư tuy có hai chân nhưng cũng không dám lên bờ, chỉ là xếp thành một hàng ven bờ, trong mắt hiện lên hàn mang khát máu. Nhưng cả đám cũng chỉ nhìn chòng chọc hai người thật lâu rồi lộn xộn lùi đi, chui vào biến mất trong dòng nước đen ngòm. Hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lăng Kinh Hồng thấy hai chân của Lâm Lạc đầm đìa máu tươi thì bất giác đau lòng, vội vàng lấy ra đan dược cho hắn tiến hành trị liệu. Thời gian qua sông dù chỉ ngắn ngủi hơn 10 nhịp thở nhưng đã khiến cho Lâm Lạc trải qua vài lần sinh tử. Ba giọt tử huyết càng thiêu đốt toàn bộ mới có thể làm cho hắn trụ vững. Nếu muốn ngừng tụ ra một giọt tử huyết cần thời gian 2 ngày. Nếu võ giả phổ thông bị thương thế như vậy thì ít nhất cũng phải qua 10 ngày nửa tháng tĩnh dưỡng. Nhưng Lâm Lạc chỉ cần lãnh ngưng tụ trong một giọt tử huyết thì có thể nhanh chóng khép miệng vết thương. Dừng lại bên cạnh bờ 2 ngày, Lâm Lạc mới cô đọng trong một giọt tử huyết mới. Miệng vết thương rất nhanh đã khép lại, kinh mạch lẫn cơ nhục lại trọng sinh. Trong nháy mắt phạm nhân, tuyệt đối có thể xưng là kỳ tích. Chỉ là vượt qua đầu hắc hà này đều là nguy hiểm như thế, Lâm Lạc nào dám liều lĩnh nữa. Tuy thường thế hắn đã tốt, nhưng vẫn là dành ra 6 ngày để cô đọng ra 3 giọt tử huyết bổ sung, rồi mới tiếp tục khởi hành với Lăng Kinh Hồng. Dọc theo con đường này tựa hồ đã không có gì nguy hiểm. Qua đường này thì bọn họ cũng tới được hạ lưu cuối cùng, thấy được một cái cửa vào sơn động cực lớn. Động khẩu cao chừng 10 trượng, u tối như miệng một con dã thú, có thể thôn phệ hết thảy những vật gì. Thỉnh thoảng lại có gió núi lùa ra, lạnh đến thấu xương. Cẩn thận một chút. Thấy Lâm Lạc chuẩn bị đi về phía trước, Lăng Kinh Hồng không tự chủ được dặn dò một câu. Lâm Lạc mỉm cười mà nói, ta biết rồi. Hai người một trước một sau tiến vào sơn động, trang cảnh âm u cũng không duy trì được bao lâu. Rất nhanh, ngay tại trước mặt bọn họ đã hiện ra một trời băng tuyết. Vô số đạo băng lam rủ xuống từ đỉnh động. Dày chừng nửa trượng, dài đến vài chục trượng, phảng phất như từng thanh cự kiếm hay là trường mâu. Mà trên mặt đất cũng hiện đầy băng sương tuyết trắng phủ dày. Phảng phất đây không phải là sơn động mà là tuyết sơn băng lĩnh. Gió lạnh cao thét, động phòng tạo thành từng đạo băng nhận bắn về phía hai người. Hai người phân biệt xuất quyền huy kiếm đánh tan những băng nhận này. Điều kinh khủng là trên trường kiếm của Lăng Kinh Hồng hiện ra mấy vết nứt có xu thế đứt gãy. Bọn họ không khỏi địa kinh ngạc. Phải biết rằng kiện pháp khí này của Lăng Kinh Hồng là do Tô Quảng Khai tự tay ban thưởng, là bát phẩm pháp khí chính tông, cực kỳ cứng rắn. Hàn nhận này lại có uy lực như thế, không khỏi khiến bọn họ động dung. Cũng may Lâm Lạc có được làm hỏa lĩnh vực, bất kể là vật gì, chỉ cần bị hắn đánh trúng thì đều hóa thành tro tàn. Tiếp đó, chỉ do một mình Lâm Lạc ra tay, trong phòng song quyền, từng đạo phong nhận đều nhanh chóng bị đánh tan, không thể tạo thành uy hiếp cho hai người. Nhưng càng tiến về phía trước, uy lực của phong nhận càng cường đại. Hàn khí dù còn rất xa, nhưng cũng đủ để khiến huyết dịch trong người bọn họ như sắp ngừng kết. Lâm Lạc vội vàng tế ra từ đỉnh, nhưng hàn khí tuy có thể kháng cự lại, nhưng lực lượng của phong nhận hoàn toàn đánh vào bề mặt từ đỉnh, gây cho hắn phản lực cực lớn. Lúc ban đầu thì phản lực vẫn nằm trong phạm vi mà Lâm Lạc có thể thừa nhận. Nhưng khi hai người không ngừng tiến vào chỗ sâu thì càng ngày càng mạnh hơn, khiến cho mặt mũi hắn xanh xám. Hắn lấy bản đồ ra, địa hình trong đó cũng đã biến đổi thành bản đồ lập thể của sơn động. Nhưng khiến hai người thất vọng chính là bọn họ mới đi chỉ tới không đến 1/3 quãng đường. Đừng nói là càng đi về phía trước thì phong nhận còn có thể trở nên càng ngày càng mạnh hơn nữa, càng lạnh hơn nữa. Mặc dù chỉ đã bảo trì trạng thái hiện tại thì Lâm Lạc cũng không có khả năng chống đỡ đến được lúc cuối cùng. Lùi xuống trước đã, Lăng Kinh Hồng cất tiếng nói. Cũng được. Hai người bắt đầu lui về phía sau. Lần này cũng không có cục diện nguy hiểm, không có đường lui. Nhưng bọn họ còn lùi chưa được bao xa thì Lâm Lạc đột nhiên dừng lại, vật tài nói. Nghe thử xem. Hai người dừng bước lại, lập tức nghe tiếng nổ khác thường truyền đến từ phía xa. Chỉ thấy một cây trụ băng cực lớn bị đụng gãy, một đại tinh tinh bạch sắc cũng bỗng nhiên nhảy ra. Thân dài chừng một trượng, vừa rú lên mấy tiếng ô ô. Còn đại gia hỏa này vừa xuất hiện thì nhìn chòng chọc vào Lăng Kinh Hồng, vừa dùng cái mũi to hửi hửi. Ngao một tiếng, đại tinh tinh giống lên phảng phất như đang động dục. Điều này không khỏi làm Lâm Lạc nhớ tới cự viên trong phủ đệ của ám huyết ma quân. Chỉ có điều đó là một con mẫu phượng, nhìn chúng oan giả thái kế vũ. Lần này lại đổi lại là một con tình tình đực, thực lực càng đạt đến thiên hợp tiểu thừa cảnh. Con đại tình tình hú hét một hồi, liền tung người nhảy ra, vươn một tay ra hướng về phía Lăng Kinh Hồng. Tay kia thì đâm thẳng vào họng của Lâm Lạc, hiển nhiên là muốn một tay giết, một tay bắt. Lâm Lạc khởi thần nghênh tiếp, thực lực con hùng thú này quá mạnh mẽ. Lăng Kinh Hồng cũng không có năng lực tác chiến vượt qua cảnh giới quá lớn như vậy. Oanh một tiếng, làm hỏa thiêu đốt, một quyền của hắn đánh thẳng tới. Con đại tinh tinh này cũng ý thức được đoàn làm hỏa không dễ trêu chọc, chỉ có thể buông thả ý định cướp Lăng Kinh Hồng. Thân thể nhảy dựng lên, tránh né công kích của Lâm Lạc. Bạch tinh tinh chiếu đôi mắt sáng quắc vào Lâm Lạc, hai chân trước vung lên, móng tay bén nhọn ra chừng nửa xích, lập tức để lại trên vách động nằm vết cào thật sâu. Vách đá sơn động kiên cố vô cùng, Lâm Lạc trong điều kiện không sử dụng làm hỏa lĩnh vực chắc chắn không thể nào phá hư. Vậy mà móng tay của con hùng thú có thể dễ dàng lưu lại dấu vết, từ đó có thể thấy được lực lượng của nó kinh hãi đến mức nào. Con đại tinh tinh lại một lần nữa phi thần lao ra, triển khai đại chiến với Lâm Lạc. Thân hình của nó vô cùng nhanh nhẹn, sơn động lại rất rộng lớn, nên nó có không gian thoải mái để di chuyển, lục trước lục sau, cực kỳ là linh hoạt. May mắn cho Lâm Lạc có từ đỉnh phòng ngự, nên hùng vật này căn bản không thể xâm nhập đến gần hắn. Nhưng lực lượng của đại gia hỏa này thật sự khủng khiếp. Mỗi lần đánh trúng tử khí đều khiến Lâm Lạc tiếp nhận phản lực cường đại. Hơn nữa, phong nhận bay loạn trong sơn động vẫn còn không ngừng mà trợ trụ vì ngược, gia tăng thật lớn gánh nặng mà Lâm Lạc phải chịu đựng. Kỳ quái, phong nhận này làm sao chưa từng đánh trúng con bạch tinh tinh kia? Ánh mắt của Lâm Lạc chợt lóe lên. Ta nghĩ chúng ta đại khái đã tìm được cách thông qua sơn động này rồi. Lăng Kinh Hồng cũng không phải người ngu, nhưng lập tức cất tiếng hỏi. Đây chính là thiên hợp cảnh hùng thú, người có nắm chắc đánh chết nó không? Lâm Lạc không khỏi cười khổ. Chẳng những lực lượng đại gia hỏa này khủng khiếp, thân hình càng vô cùng linh động. Tuy hắn có được năng lực nhất kích tất sát, nhưng nhất kích này thủy chung không sử xuất được ra, còn chưa nói tới tất sát rồi. Trong lúc nói chuyện, đầu bạch tinh tinh kia đập hơn 10 trảo vào từ đỉnh, khiến Lâm Lạc rốt cuộc phun ra một búng máu. Bất quá, nếu cứ đánh như vậy thì cho dù 3 ngày 3 đêm cũng chưa hẳn có thể tạo thành thương thế không thể trị liệu đối với Lâm Lạc. Huống hồ, hắn còn có 3 giọt tử huyết có thể dùng. Muốn nói đánh lâu dài thì hoàn toàn có thể ứng đối đấy. Để ta làm mồi nhử, Lăng Kinh Hồng đột nhiên nói ra. Này, tuy giờ thực lực của ta không tính là mạnh nhất, nhưng người cũng không cần tạo tình cảm đối với một con bạch tinh tinh rời tình cơ chứ. Đừng nói giỡn, ta rất nghiêm túc đấy. Lăng Kinh Hồng nói giọng kiên định, nàng cũng không phải cần là người yếu đuối cần bảo hộ, càng là có lòng tự trọng mãnh liệt. Trước kia chỉ có nàng bảo hộ người khác, hiện tại lại dành gánh nặng cho Lâm Lạc. Điều này nàng không thể thừa nhận. Không được. Lâm Lạc không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Ta cũng không phải trưng cầu ý kiến của ngươi, mà chỉ là nói cho ngươi biết một tiếng. Lăng Kinh Hồng lạnh lùng đáp, rồi thân hình đột nhiên lại thoát ra khỏi sự bảo hộ của Từ Đỉnh, vừa né tránh công kích của phong nhận, vừa phát động công kích về phía còn đại Tinh Tinh. Tuy cảnh giới của nàng thấp hơn đó một tầng, nhưng phối hợp với uy lực của pháp khí thì cũng không thể coi thường công kích của nàng. Con đại Tinh Tinh bị nàng công kích một mực gào lên ngao ngao ngao, cũng không biết là bị đau hay là sung sướng. Lâm Lạc mặc dù có chút bực mình với nữ nhân tự tiện chủ trương này, nhưng chuyện đã xảy ra đến nước này thì trách cứ cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ còn nhanh chóng giải quyết đầu Tinh Tinh này mới là chính đạo. Cũng may, tuy thực lực của Lăng Kinh Hồng tương đối yếu nhất, nhưng trên người có đeo cấm khí phòng ngự, có thể chịu được vài chục lần công kích của con bạch Tinh Tinh. Sau khi nàng thiếu chút nữa lưỡng bại cầu thương với huyết địa long xà, liền trở nên cẩn thận hơn rất nhiều. Nên Tô Quảng Khai ban cho nàng cấm khí. Nhưng thiên ý trèo người, cuối cùng nàng vẫn hoàn thành chuyện tốt với Lâm Lạc. Trong mắt đại Tinh Tinh, mỹ nữ này mới là trọng điểm của nó. Lâm Lạc tương đối mà nói, căn bản không quan trọng gì, chỉ là căn bản bản năng khát máu của hùng vật nổi lên mới muốn thuận tiện đánh cục. Nhưng sau khi thấy Lâm Lạc khó giải quyết, thì nó cũng cải biến chủ ý. Chỉ cần có thể bắt được Lăng Kinh Hồng cũng đủ hài lòng rồi. Lăng Kinh Hồng chủ động rời khỏi sự bảo hộ của Lâm Lạc. Điều này đối với nó mà nói chính là việc đại hỷ, lập tức chuyển trọng tâm công kích sang phía Lăng Kinh Hồng. Chỉ cần bắt được nàng là lập tức viễn độn mà đi. Nhưng Lăng Kinh Hồng có cấm khí hộ thân, khiến cho mỗi lần đại Tinh Tinh vung trào qua, chỉ để lại quanh người của nàng từng đạo quang quyển. Còn hùng thú bất lực gầm lên phẫn nộ. Nhưng cấm khí cũng chỉ có số lần sử dụng hạn chế. Liên tục thừa nhận mấy lần công kích khủng bố của đại Tinh Tinh, thì quang thuẫn này càng ảm đạm muốn rời xuống. Xem chừng đã không còn chi trì được bao lâu nữa. Một tiếng trầm đục vang lên, quang thuẫn đột nhiên vỡ vụn. Đại Tinh Tinh vui mừng quá đỗi, duỗi hai tay ra chụp vào Lăng Kinh Hồng. Lăng Kinh Hồng thét lên, trường kiếm vũ động đánh tới, đâm thẳng vào hai con mắt của con đại Tinh Tinh mà quát. Đến lúc rồi. Nữ nhân ngu ngốc này. Lâm Lạc thầm mắng to, nhưng thân hình bỗng nhiên giả tốc bắn về phía con đại Tinh Tinh. Đinh một tiếng, đại Tinh Tinh duỗi hữu thủ, một tay bắt lấy trường kiếm của Lăng Kinh Hồng, hai chân bắn ra, muốn mang theo mỹ nhân chạy trốn. Lăng Kinh Hồng lại quăng kiếm, thân hình nhoáng lên, đá vào đầu con đại Tinh Tinh. Bành một tiếng, song cước đá tới, tuy không tạo thành thương tổn thực chất gì với con đại Tinh Tinh, nhưng cũng khiến tốc độ của nó giảm mạnh. Mà Lâm Lạc cũng chỉ cần khoảnh khắc này, thân hình bắn lên, hữu quyền đột nhiên đánh ra. Lam hỏa bùng cháy nhắm thẳng vào đầu của con đại Tinh Tinh. Lam hỏa cuốn qua, con đại Tinh Tinh không hề có chút kháng cự, thân thể lập tức mềm nhũn ngã lăn quay ra đất. Người điên rồi. Lâm Lạc trừng mắt nhìn Lăng Kinh Hồng, thật muốn tét vào mông của nàng bột châu. Sự thật chứng minh đây là lựa chọn tốt nhất. Lăng Kinh Hồng không có chút giác cổ nào, đã huy động lột ra con đại Tinh Tinh không đầu. Người đó không giáo huấn người một phen, xem ra là không được. Lâm Lạc lấn tới đè nàng vào vách động, thân thể hai người ép cứng cùng một chỗ. Khuôn mặt của Lăng Kinh Hồng lập tức trở nên đỏ bừng. Khốn kiếp, mau cút ra. Biết được sai lầm của ngươi rồi sao? Ta cũng không có phạm sai lầm gì. Còn cãi hả? Lâm Lạc đưa hai tay thám hiểm một đường từ cao đến thấp, rồi đồng thời chiếm cứ hai trọng điểm của kẻ địch. Khuôn mặt Lăng Kinh Hồng càng đỏ bừng. Đổ Tinh Tinh nhà ngươi, tránh ra khỏi người của ta. Lăng Kinh Hồng khoanh chân ngồi xuống, hộ pháp cho Lâm Lạc. Kỳ thật chuyện này cũng không quá cần thiết. Địa phương lạnh lẽo như vậy, cho dù là cường giả thích biến cảnh, tiến vào cũng chết ngay lập tức. Còn nếu là cường giả cấp bậc linh cảnh, thì có nàng thủ hộ hay không cũng không có gì khác biệt. Quan tâm sẽ bị loạn, đây cũng là chuyện không có cách nào rồi. Nhưng Lăng Kinh Hồng rất nhanh liền ý thức được điểm này, không lãng phí thời gian, lấy không đình thạch ra phục hạ, bắt đầu tự mình tu luyện, lặng lặng chờ đợi thời điểm Lâm Lạc công thành. Bên trong thanh trường đao này ẩn chứa thủy tinh hoa vô cùng cường đại. Tuy về phương diện vật chất vẫn không thể so với làm hòa của hỏa diễm cự nhân, nhưng về lại vượt xa chất lượng. Lâm Lạc như một con sư tử đói bụng 10 ngày nửa tháng, dốc sức liều mạng hấp thụ năng lượng tinh hoa trong thanh trường đao mà Lăng Kinh Hồng đưa cho. Thủy hệ công pháp của hắn vốn đạt đến nguyên thất trọng thiên, là một tồn tại mạnh nhất trong 6 hệ công pháp của hắn. Theo địa lực lượng liên tục không ngừng quán trú vào trong, đại môn địa nguyên bát trọng thiên của hắn rất nhanh được khai mở. Oanh một tiếng, thân hình của hắn chấn động, ánh mắt vừa vụt mở liền sáng quắc một tia chớp. Lăng Kinh Hồng còn tưởng rằng hắn muốn thủ công, nhưng không ngờ Lâm Lạc lập tức lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục luyện hóa. Địa nguyên cửu trọng thiên. Lăng Kinh Hồng bất giác ngừng tu luyện, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên thần sắc vui mừng, chăm chăm nhìn vào khuôn mặt cương nghị của Lâm Lạc, trong nội tâm tràn đầy tự hào. Ngoại trừ nam nhân của nàng, ai có thể trong vòng thời gian ngắn ngủi một ngày liên tục đột phá lưỡng trọng thiên cơ chứ? Mà cái này vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, sự đột phá của Lâm Lạc còn lâu mới chấm dứt. Nàng căn bản không hề hoài nghi chuyện Lâm Lạc có thể trực tiếp nhảy vọt tới địa nguyên cảnh đỉnh phong. Ước mơ hiện giờ của Lăng Kinh Hồng là Lâm Lạc có thể mượn kỳ ngộ lần này để hoàn thành đột phá đại cảnh giới. Địa nguyên cửu trọng thiên đỉnh phong. Cảnh giới đại phiên mãn này là một bình chướng, tuy không gian như bình thường của đại cảnh giới, nhưng vẫn là cửa khẩu có vượt qua đối với người bình thường. Nhưng cảnh giới hiện tại của Lâm Lạc sớm đã đột phá qua hạn chế tu vi trước mắt của hắn. Chỗ chênh lệch chỉ đã tích lũy lực lượng. Cái này đã nhận được thủy trì tinh hoa trong trường đao không ngừng bổ sung, nên đối với hắn mà nói, đột phá tiểu cảnh giới này cũng dễ dàng như uống một ngụm nước. Một đạo lực lượng tuôn ra, toàn thân của Lâm Lạc run lên, nhưng không được phát ra một tiếng thét dài rồi tiếp tục tiến vào địa nguyên thập trọng thiên. Lúc này, lực lượng trong thanh trường đao mới chỉ bị rút cạn, chỉ khoảng chừng 1/2 phần 10, còn rất nhiều năng lượng tinh hoa chưa luyện hóa, đầy đủ ủng hộ cho hắn trùng kích thiên hợp cảnh. Điên rồi, từ lúc hắn ở cấp độ hậu thiên bắt đầu chính thức tu luyện cho tới bây giờ chỉ mới vài năm đã muốn trùng kích thiên hợp cảnh sùng yếu rồi sao? Cái này chẳng phải cho những kẻ vất vất vả vả tu luyện cả đời mà vẫn còn bị vây ở thông minh hay địa nguyên cảnh, làm sao mà chịu nổi? Luyện hóa lại luyện hóa, Lâm Đạc tràn đầy khát vọng đối với sự cường đại. Trong mắt người khác, thiên hợp cảnh tuyệt đối là cấp bậc lão tổ chân chính, còn đối với hắn mà nói thì chẳng qua là một cái giai đoạn nhất định phải vượt qua. Mục tiêu của hắn là linh cảnh cường giả kia. Phá nhập linh cảnh, đánh chết chủ ánh khiết, báo thù cho cha mẹ, giết tể thiên, bảo vệ thân nhân cùng người trong thiên hạ an toàn. Thủy hệ công pháp nhờ vào sự ủng hộ vô cùng vô tận của lực lượng, rất nhanh đã đến được địa nguyên cảnh đỉnh phong. Công pháp đã không thể tiếp tục tăng lên, nhất định phải đột phá cảnh giới mới có thể mở rộng đan hạch, dùng nạp càng nhiều lực lượng hơn nữa. Hỗn độn dùng lồ còn đang không ngừng luyện hóa, lấy cường đao. Thủy tinh hoa cũng là một mực chuyển hóa thành thủy lực tràn ngập thân thể của hắn. Tuy nhìn bên ngoài thì biểu hiện của Lâm Lạc rất bình thường, không có biến hóa gì. Nhưng trên thực chất lại như một tên mập, chỉ khác là nếu như tên mập là người đầy thịt mỡ, thì con người hắn lại tràn ngập thủy tinh lực. Vốn linh lực chỉ có thể tồn trữ bên trong đan hạch, nhưng lúc này thủy đan hạch đã đạt đến cực hạn, không cách nào dùng nạp thêm lực lượng. Bởi vậy những thủy linh lực này liền tràn ngập trong kinh mạch, huyết nhục, cốt cách của hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà võ giả có thể đột phá lúc rèn luyện thân thể. Thế nhưng, nếu như không thể nào đột phá, thì những lực lượng tràn ra này cũng không thể nào thu hồi trở lại đan hạch. Như vậy lại tạo thành phá hoại mang tính hủy diệt với thân thể võ giả. Tẩu hỏa nhập ma chính là như thế. Thân thể trọng thương vẫn còn là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn là trực tiếp diệt vong. Cái này cũng không phải là âm thi, thân thể tổn thương còn có thể tu bổ, còn chết có nghĩa là hết. Cũng may thân thể của Lâm Lạc đủ cường hoành, có thể dung nạp lực lượng vượt xa so với thường nhân. Muốn trùng kích bình thường, chính là phải dựa vào nhiều nhất là luồng lực lượng này. Xúc tích càng nhiều thì càng nâng cao xác suất khả năng giải khai bình chướng. Tích lũy, không ngừng tích lũy. Suốt cuộc lực lượng trong thân thể Lâm Lạc đã tích xúc đến cực hạn, toàn thân mạch máu sôi sục. Dưới làn da như có một con chuột nhỏ đang chạy loạn. Giờ phút này, hắn đã không thể tích lũy thêm lực lượng. Nếu chỉ nhiều thêm một phần, thì sẽ khiến cho hắn bạo thể mà chết. Trùng kích, không ngừng trùng kích. Thủy linh lực mãnh liệt bắt đầu trùng kích bình chướng vô hình của thiên hợp cảnh. Giờ phút này quả thực là nước chảy thành sông. Lực lượng tích lũy khủng bố lập tức chẳng những giải khai bình chướng thiên hợp cảnh, mà còn một lần nữa trùng kích cửa khẩu thiên hợp nhị trọng thiên. Một đạo lực lượng khủng bố từ thể nội của Lâm Lạc phát ra. Lực đạo mạnh tới mức dù đã năng kinh hồng cũng không thể chống cự, trực tiếp bị chấn bay, đập vào vách động. Thiên hợp cảnh. Lăng kinh hồng không hề buồn bực, ngược lại tràn đầy vẻ kinh hỉ. Tuy nàng suy đoán Lâm Lạc có thể trùng kích đến thiên hợp cảnh, nhưng chính thức tới một màn như vậy vẫn là làm cho nàng tràn đầy khiếp sợ. Tiếp theo đó là sự vui mừng. Nhưng kinh khủng hơn chính là Lâm Lạc vẫn chưa đứng dậy và vẫn đang tiếp tục luyện hóa. Lực lượng vừa rồi mà hắn tích lũy thật sự quá cường đại, thế cho nên một hơi giải khai thiên hợp cảnh công tích. Có được thuận lợi đột phá, phá tan tiểu cửa ải, cửa khẩu thiên hợp nhị trọng thiên. Thiên hợp nhị trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đột phá. Lâm Lạc thở hắt ra một hơi thật dài. Đại đao trong tay đột nhiên hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, đình đình đường đường rơi xuống đất, rải đầy bên cạnh chân của hắn. Hàn khí vô biên đã hoàn toàn tiêu tán, trong động bắt đầu nhanh chóng có độ ấm hơn. Thiên hợp tam trọng thiên trung kỳ. Thành đại đao này đã khiến cho thủy hệ công pháp của Lâm Lạc trực tiếp từ địa nguyên thất trọng thiên đột phá đến thiên hợp tam trọng thiên, chẳng những vượt qua lục trọng thiên, thậm chí còn bao quát cả một đại cảnh giới. Hắn vừa nhảy dựng lên thì thoáng cái đụng đầu vào thành động, cứ thế bị bắn ngược xuống dưới. Đột phá quá nhanh khiến cho hắn khó có thể thích ứng được với lực lượng mới, nhận định phải trải qua một thời gian ngắn mới có thể quen được. Người rốt cuộc vượt qua ta rồi. Lăng Kinh Hồng rất có cảm xúc. Từ lần thứ hai gặp Lâm Lạc thì nàng đã có cảm giác như vậy, chỉ đã không nghĩ ngày đó sẽ tới cực nhanh như thế. Lâm Lạc cười hăng hắc, là một nam nhân truy cầu võ đạo đỉnh phong. Mặc dù hắn không có lòng khinh thị nữ tử, nhưng vì nữ nhân của mình áp chế trên một tầng, thực lực vẫn đã khiến cho hắn khó có thể tự nhiên. Nhưng hắn là nhất giai chỉ chủ, nếu như giành không xứng với thực lực thì đúng là có nhiều chỗ xấu hổ. Đợi ta vài ngày nữa. Lâm Đạc vừa thích ứng lực lượng mới, vừa một lần nữa ngưng luyện nằm cây bằng phách hàn thứ. Thủy hệ công pháp của hắn đã đột phá đến thiên hợp cảnh, tự nhiên đem uy lực bằng phách hàn thứ cũng tăng lên, sát khí coi như không tệ. Năm ngày sau đó, rốt cuộc cũng hoàn thành ngưng luyện nằm cây bằng phách hàn thứ. Lâm Lạc cũng thích ứng với lực lượng mới, không còn tiến một bước lại đụng vào vách đá, đánh ra ba trường chấn động cả sườn núi. Đáng tiếc cho thành đại đao, tuyệt đối là pháp khí trên cửu phẩm. Lăng Kinh Hồng tiếc rẻ chẹp miệng. Hiện tại luyện khí sư trên bát phẩm cơ hồ đều chết hết rồi. Cửu phẩm thập phẩm pháp khí chỉ có thể lấy được từ trong thượng cổ di tích hay động phủ của tiền nhân. Mỗi một kiện đều hết sức quý giá. Lâm Lạc nghĩ nghĩ lắc đầu nói, ta cho rằng cây đao kia đã vượt qua cấp độ pháp khí. Là linh khí ư? Lăng Kinh Hồng không khỏi cả kinh. Tuy cảnh giới của nàng còn chưa phải đạt tới đỉnh phong, nhưng quanh năm nghe Tô Quảng Khai dạy bảo, kiến thức tại sao có thể nông cạn được. Ta nghĩ hẳn là như vậy. Lâm Lạc nghiêm nghị gật đầu. Trận văn của cây đao này phức tạp, vượt xa so với thập phẩm pháp khí. Hơn nữa có một loại lực lượng cấm chế khó nói thành lời. Chỉ có tài liệu cấp cao nhất mới có thể tuyên khắc những trận văn này. Bình thường mà nói, dù thủy tinh hoa trong đó đã bị ta rút đi ra, thanh đao cùng đắm cũng mất đi sự cứng rắn, còn bản thân cũng không bị hư hao. Nhưng thần đao bởi vì đã mất đi thủy tinh hoa biến thành sắt thường, lại nhận lấy cấm lực của trận văn mà vỡ vụn. Cái này cũng rất giống như ba cấm tự trên từ đỉnh, chỉ từ đỉnh mới có thể trấn áp. Lăng Kinh Hồng càng thêm trố mắt, linh khí ư, đây chính là bảo vật so với thập phẩm pháp khí càng cao hơn không biết bao nhiêu, lại bị Lâm Lạc luyện hóa thành một đống mảnh vụn. Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, linh khí cũng chỉ có tiên cảnh cường giả mới có thể ngự sử. Người ngẫm lại, uy năng của cây đao kia, chỉ riêng hàn khí cũng đủ để cho cường giả thích biến cảnh, không thể cận thân, càng đừng nói đến sử dụng. Bảo vật dù cho tốt đến mấy, nhưng mà không thể sử dụng, thì có ích gì, còn không bằng luyện hóa để tăng cường lực lượng của mình. Lăng Kinh Hồng cũng không phải là người không hiểu biết, chỉ là linh khí thật sự trân quý, không khỏi làm cho nàng có chút tiếc nuối. Hiện giờ bảo vật này không thể dùng, nhưng sau khi Lâm Lạc tiến vào tiên cảnh thì lại khác. Nàng hiện tại một lòng nghĩ đến Lâm Lạc, ngược lại hồ đồ không có cân nhắc đến chính mình. Đi nào, chúng ta hình như ở nơi đây đã nhiều ngày rồi đấy. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, trong sơn động đột nhiên xuất hiện chấn động mãnh liệt. Một trụ băng còn chưa hoàn toàn hòa tan, âm âm rớt xuống như lợi tiễn trường mâu. Tiếng lòng gầm vang lên, tự hồ có khí thế chấn nhiếp thiên địa. Đại giả kia đã tỉnh lại rồi. Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng liếc nhìn nhau, không dám có nửa điểm chần chờ, đều sử xuất toàn lực chạy vội. Bởi vì cảnh giới của Lâm Lạc lại cao hơn, lại có là lực thiểm điện, nên tốc độ vượt xa Lăng Kinh Hồng. Hắn lập tức nắm chặt tay của Lăng Kinh Hồng, kéo đối phương tăng tốc mà chạy. Hai người đã chạy ra đường rẽ, bởi vì chạy quá nhanh nên Lâm Lạc dẫm một chân lên thành động, triệt tiêu xung lực phóng nhanh về hướng động khẩu. Đây chính là lúc sống còn, một khi bị con đại xà thích biến cảnh kia truy đuổi thì bọn họ khẳng định khó tránh khỏi một kiếp. Hai người điên cuồng cắm đầu mà chạy,

thế nhưng không ngừng sau lưng của Lăng Kinh Hồng mà đứng đi. Đem Tử Đình thu lại. Lăng Kinh Hồng thét lớn. Không được, ta còn chịu đựng được, phải vây khốn nó một hồi. Lâm Lạc cắn răng mà nói, nhưng lời vừa mới dứt thì hắn đã phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ cả cái cổ trắng nõn của Lăng Kinh Hồng. Lăng Kinh Hồng đau đớn muốn chết, chỉ có thể cắn chặt răng, phát lực chạy như điên. Dưới sự va chạm không ngừng của đại giả, Lâm Lạc choáng váng sắp ngất đi. Hắn vội vàng gắng cượng tiêu đốt một giọt tử huyết trong tim, chuyển hóa thành sinh cơ cường đại, điều trị thân thể. Nhưng đại giả đã tồn tại thích biến cảnh. Tuy Lâm Lạc có thể trong thời gian ngắn khôi phục gần như hoàn toàn, vẫn không thể chịu đựng thêm vào chục lần va chạm tới đỉnh của nó. Giọt tử huyết thứ hai được tiêu đốt. Cái này quá xa xỉ. Trong khoảng thời gian ngắn mà tiêu đốt hai giọt tử huyết. Nhưng vào lúc này, Tử Đình đột nhiên bắn ngược trở về thức hải của Lâm Lạc. Điều này là do cự ly giữa nó và chủ nhân đã quá xa. Chỉ nghe bành bành mấy tiếng, con cự sàn lập tức đuổi sát. Từ hồn độ khí đã bị Lâm Lạc chọc ra. Một đường thẳng tiến khiến sơn động run rẩy. Nếu không nhờ có trận pháp bảo hộ thì chỉ sợ sơn động đã sụp đổ dưới trùng kích của đại giả. Cũng không lâu lắm, sau lưng hai người lần nữa hiện ra thân ảnh của đầu cự giả. Chưa thấy quả số giả tham ăn như vậy, mày là thân thích của Đường Điềm ư? Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, tiếp tục tê ra Tử Đình, ngăn cản đường đi của đại giả. Va chạm lại tiếp tục, dĩ nhiên Lâm Lạc lại oẹ máu tươi. Thôi nào, còn tiếp tục như vậy sẽ khiến cho người mất máu quá nhiều mà chết đấy. Lăng Kinh Hồng hoảng sợ nói ra. Cao thủ thiên hợp cảnh lại chết vì mất máu. Điều này cũng thật sự quá mất mặt rồi. Không có việc gì, phun mãi cũng thành quen rồi. Lâm Lạc vừa ho khùng khục vừa cười nói. Hắn cuồng oẹ máu tươi như vậy cũng không phải một lần hai lần. Ngươi còn cười được à? Một ngày nếu ngươi không gặm mặt sẽ thấy khó chịu ư? Bản thân của hắn nói ra câu này, trong đó có thâm ý vô tận. Đại gia bị ngăn cản, dĩ nhiên sẽ không cho hai người có thời gian an ổn bỏ trốn. Một lần nữa sử xuất thiết đầu công, đụng vào Tử Đình, khiến Lâm Lạc phải tiêu đốt giọt tử huyết thứ ba. Điều này cũng có ý nghĩa, hai người sắp tiến vào tình trạng sơn cùng thủy tận. Sau khi chạy được thêm một quãng đường, Tử Đình một lần nữa tự động trở về trong thức hải của Lâm Lạc. Cự gia đã một lần nữa đuổi tới, rồi đập vào. Xú già, xem chiêu đây. Lâm Lạc đem 5 cây bằng thứ, vừa mới là ngừng luyện ra, cùng bắn về phía đại giả. Sơn đồng đã càng ngày càng hẹp, thể tích cự xa lại khổng lồ, căn bản không có không gian né tránh. Nhưng đại giả lại vẫy cổ rắn bắn ra 5 miếng lân phiến, phân biệt nghênh hướng 5 cây băng phách hàn thứ. 5 miếng lân phiến trong nháy mắt bị 5 cây băng phách hàn thứ đóng băng, tạo thành một tường băng. Nhưng tường băng này không thể đánh đồng với tầng băng trước đó do thanh đại đao kia tạo ra. Đại giả không chút do dự đụng thẳng vào. Tượng băng không hề có một chút ngăn cản nào cả, trực tiếp vỡ tan thành ngàn vạn mảnh vụn. Bạo! Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, nằm cấm tự nhất đoạt hiển hóa. Đại gia vừa lúc xuyên qua tượng băng, liền lập tức nhận lấy toàn bộ uy lực trùng kích của cấm tự. Chỉ thấy từng đạo máu xanh phun tung tóe, đầu đại gia bị đánh thủng lỗ chỗ, một con mắt bị nổ tung. Đòn này đã tạo thành trọng thương với đại gia. Nó không ngừng giãy giụa thân thể, quẫy mình đụng loạn, đánh rớt mấy khối đá trong sơn động. Lực lượng vô cùng khủng bố. Ta nói, ngươi còn có thể chạy trốn mau thêm một chút nữa không? Lâm Lạc hữu khí vô lực nói ra. Hắn bị thương thật sự quá nặng rồi. Đem ngươi vứt bỏ thì ta còn có thể nhanh hơn gấp 10 lần. Lăng Kinh Hồng tức giận nói. Ha ha, ta phát hiện ngươi thật ra có tiềm chất hài hước đấy. Lâm Lạc thều thảo đáp. Qua đầu vai của Lăng Kinh Hồng, hắn thấy được phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Kiên trì thêm một lát nữa thì chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Con đại xà sau lưng lại động nộ lôi đình, một lần nữa truy kích cắt gào, tiếng lòng ngầm liên miên bất tuyệt. Ánh sáng càng lúc càng rõ, trước mặt hai người là một cái cửa ra. Lâm Lạc lấy ra thiên hỏa lôi bạo tử mà Phạm Thiên Vũ đưa tặng, không có chút nghĩ ngợi ném về phía sau. Một hồi đất rung núi chuyển, thiên hỏa lôi bạo tử hoàn toàn có được sát thương, được thích biến cảnh. Dù 3 viên ném cùng một chỗ vẫn không thể gây tử thương cho nó, nhưng muốn ngăn cản một lúc vẫn không có. Nhanh lên chút nữa. Đại gia càng đuổi càng gần. Lăng Kinh Hồng cuối cùng cũng nhảy lên, thân hình uốn lượn đã thoát ra khỏi cửa động. Sau lưng cự xà kia giống như một bình chướng vô hình ngăn cản, không thể rời khỏi động khẩu, chỉ có thể dương một mắt oán độc mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Vào lúc cả hai đang đứng thở phào, cửa động nhanh chóng đóng kín, sau đó ly kỳ biến mất giống như chưa từng xuất hiện qua. chỗ bọn họ đang đứng trở thành một gian thạch thất, ba mặt đều là đá, mặt còn lại là một cánh cửa đá. Ây chà chà, thật sự là đáng tiếc, con rắn nhỏ kia lại không thể ăn sạch các ngươi. Thanh âm thần bí đột ngột vang lên. Hại ta mong đợi không công một hồi rồi. Lâm Lạc gắng gượng lấy lại tinh thần, cười nói. Vậy thì cũng thật sự là xin lỗi, vượt qua kiểm tra rồi, có phải là có phần thưởng, đừng cất giấu nữa, lấy ra đi. Thần bí nhân dường như có đôi chút trẻ con, càng khách khí với hắn thì càng ra vẻ, không bằng biểu hiện cường ngạnh đi. Các người có 10 ngày nghỉ ngơi, nhất định phải tiếp tục đi tới, ta sẽ nhìn xem các người đấy. Thần binh nhân hầm hừ nói ra, ánh sáng lóe lên giữa không trung, rồi có 3 bình đan dược rớt xuống, lần này đều không cần Lâm Lạc đi tranh thủ. Lâm Lạc đem 3 bình đan dược ném cả cho Lăng Kinh Hồng, rồi nói, hiện tại đến phiền người, cần mau mau để thăng cảnh giới. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu, Lâm Lạc đã phá nhập thiên hợp cảnh, còn nàng thì lại vẫn là địa nguyên lục trọng thiên, khoảng cách bị bỏ quá xa. Bất quá, ta luyện hóa một viên đan dược cần thời gian 10 ngày. Lăng Kinh Hồng nhìn chăm chăm vào Lâm Lạc, giống như một con sói lớn thấy dê non. Người muốn làm gì? Song tu, nhanh hơn luyện hóa đấy. Nàng nhào về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc lúc này trọng thương chưa lành, sao có thể chống cự dâm uy, chỉ có thể mặc cho Lăng Kinh Hồng bày bố. Nói thêm, đại âm dương song tu công pháp này chẳng những có thể dùng gia tốc tốc độ hấp thụ linh khí, mà còn có điểm rất tốt cho luyện hóa đan dược. Lâm Lạc thì vốn ăn vào không linh thạch nhũ, mà Lăng Kinh Hồng thì nuốt vào cái gọi là thần tiên đan. Hai người quân lấy một chỗ, dùng đại âm dương song tu công pháp giả tốc tu hành. Lâm Lạc lúc này đã là thiên hợp cảnh. Lăng Kinh Hồng có thể dùng hai người cộng hưởng tốc độ luyện hóa linh dược, nhanh hơn gấp đôi so với bình thường nàng luyện hóa một mình. Lại thêm hỗn độn dùng lồ của Lâm Lạc cũng có thể phát ra chút tác dụng. Qua gần 9 ngày, thì Lăng Kinh Hồng đã luyện hóa hoàn toàn 3 viên thần tiên đan, cảnh giới lập tức đột phá đến địa nguyên đại viên mãn cảnh. Tốc độ này tuy không nghịch thiên bằng Lâm Lạc, nhưng cũng đã cực kỳ khủng khiếp. Thương thế của Lâm Lạc cũng đã khép lại toàn bộ, tại luyện 3 giọt tử huyết cùng với 5 cây băng phách hàn thứ, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Dầm nữ, phải đi rồi. Boang một tiếng, trường kiếm của Lăng Kinh Hồng lập tức chĩa vào cổ của Lâm Lạc. Còn dám nói như vậy, ta cạo đầu của ngươi. Tính cách của nữ nhân này đúng là lúc mặc quần áo cùng cởi sạch hoàn toàn khác biệt. Lâm Lạc đẩy thanh trường kiếm ra, lắc lắc đầu. Thật sự là bá đạo. Mở cửa đá ra thì thấy phía trước là một vùng tối đen. Bọn họ đi tới thì dần thấy kim quang chớp động. Kim quang này rất nhanh càng lúc càng sáng. Cuối cùng bọn họ đi vào một thế giới kim sắc. Đây là một vùng bình nguyên hoang dã, nhưng toàn bộ hoa cỏ dã thú đều điêu khắc từ vàng, mênh mông bát ngát. Ở xa xa có một ngọn núi cao, mây mù lượn lờ, không biết đến tột cùng cao đến cỡ nào, xa đến cỡ nào. Nếu là người thường đến chỗ này mà nói thì khẳng định vùi mà chết. Nhiều vàng như vậy, lên một sọt trở về, chẳng phải thành cự phú rồi sao? Thời gian 1 tháng phải thông qua đây, dù không qua thì vẫn bị khu trục ra bên ngoài, coi chừng muộn đấy. Thanh âm thần bí lại vang lên. Lâm Lạc lấy bản đồ ra, chỉ tay tơ vàng vặn vẹo rồi hình thành bản đồ lập thể. Vị trí chính giữa là một ngọn núi, chiếm cứ 1/5 diện tích bản đồ. 4 phía đều là bình nguyên, lối ra thì lại tại vị trí đối diện. Đi nào! Hai người xuất phát tiến lên, nhưng một đường đi qua, căn bản không gặp hùng vật nào. 4 phía yên tĩnh đến đáng sợ, giống như một vùng đất chết, không hề có một tia sinh cơ nào mảy may mà phát ra. Thần minh nhân kia nói cẩn thận buổi tối. Chẳng lẽ nguy hiểm ở buổi tối mới có thể xuất hiện sao? Nơi này bất đồng tiểu thế giới của hắn, quả thật là có khác biệt giữa ban ngày và đêm tối, nhưng cũng chỉ là khác biệt về ánh sáng, cũng không phải thật sự có thể nhìn đến thái dương, ánh trăng cùng vì sao. Bởi vì tốc độ trong này bị hạn chế thật lớn, cho dù đến buổi tối thì hai người cũng chỉ đã đi trên bình nguyên. Phía trước chính là toàn núi cao đổ sộ, cao ít nhất có tới 10.000 trượng, nhưng hai người một đường đi chưa hề thấy qua vật gì còn sống, cũng không biết nơi này hình thành như thế nào. Bất luận là cây cối hoa cỏ, dã thú bò sát đều điêu khắc gần như chân thật. Nếu không phải toàn bộ đàm từ vàng óng ánh lại cứng rắn vô cùng thì sẽ khiến cho người ta tưởng đã hoa cỏ kim sắc, ngủ giường kim sắc. Ngay vào lúc một đạo ánh sáng cuối cùng biến mất, trên ngọn núi kia đột nhiên phát ra từng đạo kim quang chiếu sáng bát phương. Luồng ánh sáng kia hết sức quỷ dị, lại là nghe thấy thần binh nhân nói, cẩn thận buổi tối. Lâm Lạc nào dám có chút chủ quan, lập tức đem tử đỉnh tế ra, trèo cao trên đỉnh đầu.